Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 211, là rồng hay là run lại thong dong. Quả nhiên, khi mấy bộ xe Việt giã, xe van từ bang thủ phủ đem Liên Hiệp Quốc mấy cái tổ chức quan sát viên, quốc tế cơ quan từ thiện nghĩa vụ nhân viên công tác, bác sĩ không biên giới khỏe mạnh tổ chức chuyên gia đội, cộng thêm các loại ký giả truyền thông quay phim tổ, cùng sắc mặt nghiêm túc xa điện quan viên chính phủ đều đưa đến bãi sông bên này về sau. Bạch Hạo Nam từ đầu tới đuôi đều không hề lộ diện. Thậm chí ngay cả đội bóng đều không phải hắn đang chỉ huy dẫn đầu. Nhiều nhất đem mình ngồi ở ven đường thổ khảm bên trên, cho bên người Arthur hạ đạt chỉ lệnh, để hắn lại đi truyền đạt cho ngang nuốt cùng A đấy. Bọn hắn ba thích hợp đem hai bên đội ngũ đều chỉ huy. Kỳ thật cũng không cần làm cái gì. Khi thị sát quan viên chuyên gia các nhân viên làm việc đến thời điểm, mặc quân trang cùng bộ phận quần áo chơi bóng hai chi đội ngũ phân biệt làm ra tự mô tự dạng huấn luyện trạng thái, chạy trốn bước, quấn cán nhảy chướng ngại loại hình, loại những cái kia các loại ống kính từ từng cái góc độ quay qua về sau. Ngang nuốt cầm cái còi sung làm trọng tài, hai bên bắt đầu đá tranh tài. À đấy, đây bên trên phụ trách điều hành hai bên thắng bại quan hệ. Rõ ràng nhiều huấn luyện hai ngày mạnh một chút đầu đường các thiếu niên bị hắn dẫn đầu đừng quá mức rõ ràng áp chế tuổi trẻ các binh sĩ, tăng thêm tuổi trẻ binh sĩ tuổi tác cùng thể lực càng tốt hơn. Song phương lực lượng ngang nhau, nhìn Bạch Hạo Nam gật đầu, mới nắm lấy cơ hội tiến cái cầu. Đá bóng xem bóng khắp nơi đều đang hoan hô, phù hợp các phương phải cầu được đến bóng đá để chiến tranh đi ra. Để cực khổ rời xa sung sướng chủ đề liền tốt, không thể không nói, Bạch Hạo Nam gà tặc ở loại địa phương này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Trai nở bóng đá liền là nhất biết làm những này mặt mũi công phu. Hắn quá am hiểu. Không tổ chức nhảy cái bóng đá múa đã coi như là cực kỳ hàm xúc bản phận. Một lần còn kém chút đứng lên không tự chủ được quá khứ bắt chuyện giới thiệu. Bởi vì kia cơ bản đều là đến từ Âu Mỹ quốc gia chuyên gia trong thành viên. Còn có mấy cái ngoại quốc cô nàng A, dáng dấp mặc dù không thêm da sắc, tóc vàng mắt xanh cùng nhỏ nhắn xinh xắn lễ phép bộ dáng đều để hắn cực kỳ mới mẻ. Tại cái này thâm sơn cùng cốc địa phương chờ đợi mấy ngày này càng thấy hai mắt tỏa sáng. Đều muốn đi nghe ngóng loại này cơ cấu bộ môn mưu cái chức vụ cho không dễ dàng ý nghĩ. May mắn Trang Trầm Hương giờ khóc giờ cười để mắt thần hung hăng cảnh cáo hắn. Ý kia hẳn là hoặc là ra khi nhân vật chính, không phải liền thanh thản ổn định ngồi xổm ở bên cạnh khi diễn viên quần chúng. Nhìn ra được những người nước ngoài này phần lớn vẫn là rất chân thành, cũng là thực tình thành ý muốn thông qua công việc của mình cải biến những tình huống này. Đối cái này biên cảnh tiểu trấn thông qua bóng đá đến giảm xuống cừu hận, dẫn đạo đầu đường thiếu niên cùng quân nhân trẻ tuổi đi đến một đầu vận động khỏe mạnh con đường, cực kỳ đồng ý. Trang Trầm Hương ăn mặc rất có vận động khí tức, cũng tại ống kính hạ làm mấy cái đá bóng động tác. Mặc dù hoang khang sai nhịp ngay cả cân bằng đều bảo trì không được, nhưng dẫn tới một mảng lớn quan viên tiếng vỗ tay, trong đó một cái đối nàng hơi có chút thèm nhỏ dãi trung niên bổn quốc quan viên còn chắp tay trước ngực lôi kéo làm quen. Trang Trầm Hương cười ứng đối tự nhiên. Ban sơ thị sát về sau, 5-6 cái bổn quốc quan viên thậm chí còn có quân nhân tướng lĩnh đều cùng một chỗ rời sân. Lúc đầu muốn Trang Trầm Hương cũng đi cùng, nàng mạnh vì gạo, bảo vì tiền điều chỉnh, lưu lại bồi tiếp đến từ quốc tế tổ chức những chuyên gia kia người làm việc đám quan chức cùng một chỗ tuần sát, lúc này liền nhìn ra được bên người nàng thật khuyết thiếu nhân thủ. Bất quá cũng thế, liền một cái trấn nhỏ. Có thể có năng lực gì người mạnh mẽ nguyện ý lưu tại nơi này đâu. Trừ phi là đặc thù quan hệ. có cái đến từ Bắc Âu nữ người tình nguyện còn tràn đầy phấn khởi hạ tràng cùng các thiếu niên cùng một chỗ đá bóng. Cuối cùng đánh giá các thiếu niên xác thực tiếp nhận ta tương đối chính quy huấn luyện. Đây không phải chắp vá lung tung hàng trưng bày. Đặc biệt là tại tiểu hiệu thuốc nhìn thấy tương đương phân lượng vận động kiện thân dược phẩm cùng lòng trắng trứng phấn loại chuyên nghiệp phối hợp về sau. Có chút sợ hãi than Trang Trầm Hương đối hạng mục này đầu nhập. Lúc này Trang Trầm Hương ôn tồn lễ độ, cười khẽ yên nhiên, trên mặt đã có sạch sẽ mộc mạc tiếu dung, cũng có trầm ổn cơ trí thành thục suy nghĩ. Chu đáo mang theo những người này nhìn khắp nơi, vừa lúc khi nhìn đến xếp hàng chẩn đoán điều trị các bệnh nhân thời điểm. Có cái vừa mới cầm tới thuốc cảm mạo nước sơn dân bỗng nhiên chủ động quỳ gối Tam tiểu thư trước. Mặt dập đầu nghiêm túc cảm tạ. Trang Trầm Hương mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng khẳng định mừng thầm vị đối phương hỏi thăm. Vị này bẩn thỉu nông thôn bác gái hai tay dâng lên kia trương bản sao đơn thuốc chẩn đoán điều trị. Đơn, cảm tạ Tam tiểu thư vì mọi người thanh toán tiền chữa trị. Quốc tế tổ chức người viên môn tiếp đi tới nhìn một chút. Kết hợp với bác sĩ tổ chức mấy vị chuyên gia tại gia quế tấm ván gỗ trên bàn nhỏ trông thấy kia. Thật dày một chồng miễn phí y dược chẩn đoán điều trị đơn. Đối Trang Trầm Hương vị này địa phương hành chính trưởng quan cách làm lập tức nổi lòng tôn kính. Bọn hắn lại không phải người ngu. Các nơi trên thế giới như thế khắp nơi viện trợ. Tuần sát. Nhìn thấy các loại thủ đoạn bẩn thỉu nhiều đi, nào là mặt mũi công phu, nào là lừa trên gạt dưới mánh khóe, phần lớn vẫn là lòng biết rõ, chỉ bất quá phương Đông giảng cứu ngươi giấu giếm ta giấu giếm mọi người giấu giếm. Lẫn nhau chung lợi, bao quát được cứu trợ phương mọi người lợi ích công bày. Mà phương Tây thì am hiểu cha để lọt bổ sung, cải thiện vận hành tiêu chuẩn lỗ thủng. Dù là hiệu suất thấp điểm cũng muốn tận lực ngăn chặn vấn đề. Cách làm này càng lý trí nhưng cũng dễ dàng lâm vào dài dòng cãi cọ tranh luận bên trong. Nhưng bây giờ vị này Trang tiểu thư cách làm hiển nhiên là thực tình thành ý đồng thời hiểu công. Việc, sơn dân, thôn trại ở chỗ này tập trung thịnh vượng tràng diện cũng là chân thực tự phát. Giáo khoa văn tổ chức bên kia còn có cái từng tại châu Âu tiểu thi đấu vòng tròn làm qua trọng tài. Cho Trang Trầm Hương cái này bóng đá đổi hòa bình công ích hoạt động cho phi thường cao đánh giá. Hứa hẹn nhất định sẽ mau chóng cân nhắc cái này hoạt động đề án cũng toàn bộ hành trình theo vào. Cùng bản địa văn hóa giáo dục đầu nhập cùng một chỗ thúc đẩy. Những này đường đường chính chính tuần sát ngoại tịch nhân viên giữa chưa ngừng lưu tại nơi này. Cùng dân bản xứ, đầu đường thiếu niên cùng quân nhân trẻ tuổi nhóm cùng một chỗ ăn lá chuối tây bên trên mở ra. Khỏe mạnh thực phẩm, nhìn hai vị nữ vệ sinh nhân viên mang theo khẩu trang cho thiếu niên cầu thủ cùng quân nhân trẻ. Tuổi nhóm dơ lên một thùng khỏe mạnh đồ uống tới lần lượt uống một chén. Trang Trầm Hương thừa cơ tố khổ. Dạng này hoạt động trước mắt chỉ có thể bao trùm cực thiểu số địa phương. Nàng còn muốn đem cái này mở rộng đến toàn trấn. Tiếp theo toàn bang, cuối cùng cả nước, đôi ống kính chậm rãi mà nói mình viễn cảnh quy hoạch. Cường điệu chỉ có khỏe mạnh vận động, khỏe mạnh sinh hoạt mới có thể tạo nên ra người khỏe mạnh cách cùng thân thể. Mới có thể ngăn chặn nơi này chứ danh ma túy quấy nhiễu. Để trong này chân chính thoát khỏi ma túy ác mộng, đây đối với toàn thế giới cũng là có to lớn ý nghĩa sự tình. Kỳ thật liền là thay cái phương thức uy hiếp, không trả tiền không giúp đỡ, người nơi này liền sẽ tiếp tục chơi đùa những chuyện kia. Đừng quên đây là toàn thế giới sản xuất chất lượng thượng đẳng nhất ma túy nơi phát nguyên. Các vị quốc tế tổ chức người viên biểu thị không thể lại đồng ý. Cực kỳ cảm kích Trang tiểu thư ở chỗ này làm hết thảy. Ông kính phỏng vấn đều là nhiều lần. Sau 3-4 tiếng mới mang theo một đống lớn hình ảnh thiết bị hài lòng rời đi. Lúc này các sơn dân cũng mới dần dần tản ra về nhà. Bạch Hạo Nam lại cùng những này sẽ chỉ xem náo nhiệt. nghe những cái kia khẩu hiệu không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, các sơn dân đồng dạng không có chút nào xúc động, bất quá hắn là nội tâm tràn ngập khinh thường. Mẹ nó không thay đổi những địa phương này rắc rối phức tạp chính trị, quân sự, dân tộc mâu thuẫn, đàm những vật này đều là cẩu thí. Bao nhiêu tiền quăng vào đến đều chỉ có thể là đổ xuống sông xuống biển nghe cái vang. Một đám SMP, đặc biệt là nhìn xem những cái kia Âu Mỹ thanh niên người tình nguyện toàn thân tâm đầu nhập bộ dáng. Bạch Hạo Nam chỉ cảm thấy những này đến từ giàu có địa phương người trẻ tuổi thật sự là đầu óc tú. Đậu, thật cho là bọn họ điểm này nói chuyện không đâu, cố gắng liền có thể cải biến số mạng của những người này. Người địa phương nhìn những người nước ngoài này đều là nhìn đồ đần đồng dạng. Cái gì là SMP? Câu này điển hình Giang Châu Dung Đô, Thành Đô, địa khu lời mắng người liền là AT dại ra. Chữ thứ nhất tương đương ngốc, sau hai chữ đồng đẳng với cái nào đó khí quan, cho nên cùng ngu xuẩn ý tứ giống nhau như đúc, mà lại mắng lên thời điểm còn phá lệ âm vang hữu lực. Tràn đầy xem thường. Bạch Hạo Nam liền là loại tâm tính này, căn bản không thể bị dân bản xứ nội tâm tiếp nhận, viện trợ đều là không làm đèn. Còn không có mình cái này cước đạp thực địa làm được hữu hiệu. Lúc này, hắn không thể tránh khỏi thế mà cảm thấy có điểm tự hào cùng kiêu ngạo. Các ngoại nhân rút lui về sau, Bạch Hạo Nam gọi lại hưng phấn không thôi thiếu niên đám cầu thủ tiếp tục bắt đầu chuyên nghiệp huấn luyện. Quân nhân trẻ tuổi nhóm cần gắng sức đuổi theo. Bất quá bọn hắn phổ biến tình huống thân thể lại muốn tốt đi một chút. Mà lại rốt cuộc nhận qua huấn luyện quân sự. Tại chỉnh thể phục tùng tính phía trên càng có thể hiểu được. Bạch Hạo Nam tại trải nghiệm cái này hai bên đội viên tình huống khác nhau. Đến tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ngay cả Ngô mà đều không kéo hắn đi học. Có chút mê luyến lại sùng bái ngồi xổm ở ven đường nhìn Bạch Hạo Nam nghiêm túc dạy bảo. Có lẽ nhìn thấy nhiều như vậy điều kiện hậu đãi lại cưỡi ngựa xem hoa cao cao tại thượng Âu Mỹ nhân. Viên công tác lại quay đầu tương đối hạng người nam nhân cao lớn này. Đều sẽ cảm giác đến vô cùng an tâm đáng tin. Có loại càng tiếp địa khí, càng có thể đụng tay đến chân thực. Nữ vệ sinh binh thu thập một điểm cuối cùng bệnh nhân về sau. Đều dựa vào tại mình chỗ khám bệnh bên ngoài thấy có chút xuất thần. Thẳng đến Ngô mà tiếp vào mẫu thân điện thoại. Mừng rỡ chạy tới thông chi. Gọi chúng ta về đi ăn cơm. Về nhà ăn. Bạch Hạo Nam ổn được. Tại đầu đường các thiếu niên sùng kính nhiệt liệt. Tuổi trẻ các binh sĩ ánh mắt hâm mộ bên trong tiếp tục đem một điểm cuối cùng huấn luyện an bài. Công việc tốt, nhấn mạnh kéo dài tính. Tuổi trẻ các binh sĩ mỗi sáng sớm nhất định phải đúng hạn tới. Không phải liền thay người chạy trở về binh doanh đi. Tranh thủ hai chi đội ngũ song hành tiến bộ. Cuối cùng năng lực mạnh hơn chi kia có thể sẽ đại biểu tiểu trấn đến bang thủ phủ chính là đến thủ. Đô đi tranh tài. Đi biểu hiện ra cái này hoạt động hình tượng. Một bộ này Bạch Hạo Nam tại Hoàng Pháp bóng đá lúc sau đã dùng đến rất nhuần nhuyễn. Một khi đem bóng đá tranh tài bên ngoài có thể ban cho đồ vật thôi động, các phương đều có thể đạt được chỗ tốt, sự tình vận chuyển lại. Trên thực tế đá bóng những người này cần đạt được chỗ tốt rất dễ dàng liền có thể đạt tới. Đều không cần phá lệ đánh máu gà. Những này đầu đường thiếu niên cùng tuổi trẻ binh sĩ đã cảm thấy mình phi thường may mắn. Từng cái biểu thị nhất định phải nắm lấy cơ hội, còn muốn tận lực chiến thắng đối phương. Ai, thật sự là trải qua đồ vật không có chút nào sẽ lãng phí. Lúc trước viện y học hai chi công nhân viên trước đội bóng song hành phát triển kinh nghiệm. Để Bạch Hạo Nam quá rõ như thế nào lợi dụng điểm ấy cạnh tranh điều động tính tích cực. Hai bên đều cực kỳ hưng phấn kích động, tuổi trẻ các binh sĩ thậm chí danh xưng trở lại binh doanh đều muốn nắm lấy cơ hội luyện tập. Cho nên mang đi hai quả cầu, Bạch Hạo Nam suy nghĩ đến lại mua điểm vận động khí tài mới là thật. Tiểu trấn trong cửa hàng hết thảy liền 4-5 cái cầu đều bị A Thơ mua. Tóm lại rất có thành thục phái đoàn, không rõ chi tiết an bài tốt. Ngay cả ngang ấm bọn người bên này, nguyên liệu nấu ăn mua sắm đều phải lấy tiền cho cùng Arthur. Cùng một chỗ cộng đồng mua sắm, nói liên miên lải nhải làm xong mới mang theo Ngô mà cùng Ada lái xe rời đi. Nữ vệ sinh binh sẽ chờ lấy bọn chiến hữu cùng một chỗ trở về. Ngô mà cho mình bạn mới xa xa làm cái gặp lại thủ thế. Tâm Hoa nổ phóng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhìn Bạch Hạo Nam một tay vịn tay lái, khác một tay chống đỡ ghế ngồi của mình. Quay đầu nhìn xem đằng sau chuyển xe ra, đều cảm thán, rất đẹp trai, ta rất thích ngươi dạng này, chính là ta trong tưởng tượng bộ dáng của trượng phu. Bạch Hạo Nam cười hắc hắc, ngồi thẳng oanh dầu xuất phát. Đây là trong tưởng tượng bộ dáng của cha, tựa như ta từ tiểu không mẹ, cảm thấy mẹ ngươi nhìn vẫn còn tương đối thuận mắt một cái đạo lý. Ngô mà còn hết sức vui mừng. Ngươi tốt biến thái, mụ mụ niên kỷ cùng ngươi không cũng kém không nhiều. Bạch Hạo Nam thừa cơ lời nói khách sáo. Trên thực tế nàng nhiều ít tuổi. Tiểu cô nương nói lộ ra miệng. 33, không cho nói là ta nói. Đối, ngươi quan tâm cái này làm gì? Không cho phép muốn. Vừa nói vừa xe nhẹ đường quen nhảy đến Bạch Hạo Nam trên thân cưỡi. Hôm nay thế nhưng là váy. Cái này khiến Bạch Hạo Nam khó tránh khỏi có chút thần kỳ ý nghĩ. Nhưng nhìn xem mặt đường bên trên người cùng lập tức tới ngay đạt mục đích. Vẫn là quên đi, mua chút đồ vật không? Tại quê hương của ta, đây chính là đến nhà bái phỏng có đặc biệt ý nghĩa. Ngô mà lạc cười khanh khách không ngừng. Cánh tay đều treo ở Bạch Hạo Nam trên cổ. Thật muốn mãi mãi cũng dạng này dính ở trên thân thể ngươi khắp nơi đi. Bạch Hạo Nam làm bộ không hiểu phong tình, xảy ra tai nạn xe cộ. Đến, ngồi trở lại đi, mụ mụ ngươi bên người nhất định còn có rất nhiều ông ngoại ngươi người. Ngàn vạn chú ý, tóm lại một khi bị phát hiện hậu quả, ngươi so ta rõ ràng a. Quay đầu nhìn xem kia ký túc xá trước cửa sắt lớn bên cạnh đứng gác quân nhân. Còn có chính gặp lúc tan việc những cái kia trên trấn nhân viên công tác. Ngô mà khẳng định so Bạch Hạo Nam hiểu rõ hơn nàng cái kia ông ngoại tình huống. Lập tức xoay người nhảy trở về. Nhưng có gõ gõ chuông vào học hừ hừ. Ta cảm thấy ngươi chỉ cần rời đi sân bóng. Quỷ tâm tư liền có chút nhiều. Bạch Hạo Nam không trả lời. Lúc xuống xe đợi vậy mà tiện tay tại sân nhỏ trên bồn hoa hái được mấy chi hoa ghim lên đến mang. Theo lên lầu, cái này rừng mưa nhiệt đới địa khu cứ như vậy. Nước mưa cùng ánh nắng sung túc. Tùy tiện cái gì thực vật đều có thể dáng dấp phá lệ yêu diễm. Ngô mà phát hiện, làm gì, con hàng này lẽ thẳng khí hùng. Đến nhà bái phỏng vẫn là hữu lễ đếm được. Liền theo tới bệnh viện thăm hỏi bệnh nhân đồng dạng đạo lý. Cũng không phải hoa hồng. Ngô mà cái nào so ra mà vượt hắn đẳng cấp. Hồ nghi gật đầu đồng ý. Còn không thể qua thân mật. Chỉ là như thế xuống xe đi đến lâu quá trình. Nàng thế mà liền có thể cảm thấy khó chịu. Không thoải mái. Không thích dạng này cùng ngươi chứ không quen dáng vẻ. Chúng ta cùng một chỗ về China đi thôi. Bạch Hạo Nam cười, sự tình của ta còn chưa làm xong, mà lại hiện tại ta cảm thấy nơi này còn nhiều kích thích thú vị. Ngươi về trước đi, có rảnh ta đi xem ngươi. Ngô mà kỳ thật có chút lòng dạ biết rõ. Phi, ta nghỉ đông còn chưa bắt đầu đâu, mà lại có trời mới biết ngươi chừng nào thì mới có thể đi. Kỳ thật chính trang trầm hương trụ sở ngay tại nhà này ký túc xá lầu 3. Rốt cuộc đối với nàng như thế cái độc thân nữ nhân. Đại viện tường cao tại cái trấn này bên trên cũng không tiện. Còn không bằng trực tiếp ở tại trọng binh trấn giữ ký túc xá. Mà lại lầu 3 nghe nói cũng là an toàn nhất. Vẫn như cũ đạp trên bậc thang lâu. Lầu 3 nửa bên phải toàn bộ phong rơi làm một bộ căn phòng lớn. Bảo tiêu các tùy tùng liền ở tại đối diện kia nửa. Đích thật là cực kỳ an toàn. Lúc này trông thấy hai người đi lên, lập tức mở cửa, cung kính cực kỳ, cũng liền đồng đẳng với trong nước khả năng thổ ông chủ trang trí thẩm mỹ tiêu chuẩn. Màu đỏ ám vườn hoa thảm cùng sòng bạc không sai biệt lắm. Màu vàng mặt tường phối hợp không ít gỗ thật sâu đỉnh trang trí. Nhưng trong nước có thể là sức bảng. Nơi này chính là đường chính chính tốt nhất quý báu vật liệu gỗ. Rốt cuộc ngoại trừ ma túy cùng phỉ thúy, toàn bộ Sa Điện Bắc Bộ thừa thãi cũng chỉ có vật liệu gỗ. Đổi thân màu vàng nhạt liền thân nhà ở váy trang trầm hương tiếu dung chân thành. Tựa như một đóa nở rộ hoàng mân côi như vậy xinh đẹp mùi hương đậm đặc. Phi thường tốt, hôm nay liên quan tới cái này mới hạng mục mở rộng tham quan phi thường tốt. Toàn bộ bang cái này 2-3 năm đạt được tối cao đánh giá liền là cái này cùng một chỗ bày ra. Tối thiểu có thể cho bản địa mang đến vượt qua 50 vạn đô la tài chính đưa lên. Bạch Hạo Nam có chút lăng đem hoa đưa tới. 50 vạn, mới 3-400 vạn nhân dân tệ. Người kia, thẻ ngân hàng bên trên cũng không chỉ điểm ấy à. Trang Trầm Hương lườm hắn một cái thu lễ vật. Có đôi khi tinh đến khỉ đồng dạng. Có đôi khi vừa nát giống heo. Cái nhìn đại cục, biết hay không? Có thể thu được Liên Hiệp Quốc cơ cấu tương quan ưu ái. Chẳng những sẽ có liên tục không ngừng tài chính tiến vào. Còn có đại lượng truyền thông chú ý độ. Cái này mới là trọng yếu nhất. Toàn cầu đối với nơi này tuyên truyền. Vậy liền giá trị ngàn vạn Mỹ Kim. Bạch Hạo Nam phát hiện các đại nhân vật đều là cực kỳ có thể đem cái giám lớn cái sự tình thổi. Nghiêu bức cao thủ, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.